Chương 5. 0713 không cần nói cảm ơn. Tiêu Mục vội vàng lắc đầu, ta cu nở dê đi xem một chút. Không được. Đoạn Nguyệt tự nhiên sẽ không để cho nàng chạy xuống đi mạo hiểm, vội vàng khuyên can nói, rất nhanh, nửa chén trà nhỏ thời gian, ta đi xem một chút là sẽ quay về. Tiêu Mục túi đầu mắt nhìn bụng của mình, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý đợi Đoạn Nguyệt xuống dưới về sau, tiểu mặt than qua lại càng không ngừng tại đứt gãy trước đi tới đi lui. Thấy Thiểu Y có chút kinh hãi, bận bịu thuyết phục nói, Thái tử Phi, ngài còn lúc không muốn tại cái kia sườn đồi bên cạnh đứng. Chưa chừng cái kia đáng chết đứt gãy bỗng nhiên liền đứt mất, Thái tử Phi nếu như đã thương một sợi tóc, thật không biết bản thân bệ hạ sẽ như thế nào bạo tẩu. Tiểu Mục xem xét mắt chân mình hạ tầng băng bình đài, quay đầu lại nhìn một cái Thiểu Y, mặt không thay đổi đi đến bên cạnh hắn đứng vững, cái kia thượng cổ phong ấn đại trận có hay không trận tâm cầm đến cho ta xem một chút. Thiểu Y bận bịu lắc đầu, không có trận tâm, chúng ta đã trong trong ngoài ngoài kiểm tra qua một lần, chỉ lưu lại một cái trận pháp không lỗ thủng, còn lại không có nở có cao y di nư a. Kiểu một mặt hoài nghi, cái này kỳ quái, theo lý thuyết như thế đại một cái thượng cổ đại trận, muốn phong ấn lại thứ gì, tất nhiên là phải có một cái tới tương thất xứng đôi trận tâm mới đúng. Nàng bên này chính phạm nói thầm, cái kia toa Đoạn Nguyệt từ tầng băng hạ nhảy lên, vội vàng đi vào bên người nàng. Phía dưới cùng nước biển tương liên. Cái kia thánh thú hẳn là vào biển. Tiêu Mục vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Đoạn Nguyệt, nhỏ nhỏ giọng nói, cái kia Mặc Liên cùng nát hoa đào đâu bọn họ như thế nào không thấy. Không chỉ như vậy. Đoạn Nguyệt nghiêm mặt nói, Tiểu Kiều, Thiếu Y Y bọn họ trong trong ngoài ngoài đều lục soát điều tra. Nơi này sót lại không ít dân bản địa đồ vật. Nói rõ nơi này vốn nên ở không ít người. Vậy bọn hắn giờ phút này đều đi nơi nào đâu? Đoạn Nguyệt cúi đầu nhìn về phía Tiểu Mục. Tiểu Mục chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim đến mức dị thường tấn mãnh, viên kia nho nhỏ trái tim, tựa hồ liền muốn nhảy ra lồng ngực bọn họ sẽ ở đâu. Đoạn Nguyệt nhìn nàng thần sắc khẩn trương không hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lộ ra mấy phần không bình thường trắng bệnh vẻ mặt, trong lòng đột nhiên theo sát nắm thật chặt. Hắn vội vàng nói, bọn họ đại khái cùng cái kia thánh thú, một đường đánh ra ngoài nói như vậy xác thực có vẻ mười phần gỡ ép. Dù sao đoạn đường này bay nhảy đi xuống sâu cạn không đồng nhất trong hố lớn đầu, tựa hồ chỉ có cái kia hỗn độn cự thú dấu chân. Căn bản chưa từng lưu lại Mặc Liên cùng Đào Hoa Tiên Tôn dấu vết gì. Đừng lo lắng Kiều Kiều, chúng ta tìm tiếp, tổng có thể tìm tới cái kia hàng. Đoạn Nguyệt nhất là không thể gặp tiểu mặt than một bộ muốn khóc không khóc nhỏ bộ dáng. Luôn miệng trấn an nói, chúng ta nhiều triệu một số người đến đây, đem vòng xuyên mỗi một cái góc đều lục soát một lần, tổng có thể tìm tới hắn. Tiểu mặt than hiệu xịu đầu đạp não nhìn qua hắn một chút, có thế ngươi được hồi Thương Châu. Đoạn Nguyệt sững sờ, lập tức trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, tiểu gia hỏa này ngày bình thường tuy rằng cái gì cũng không nói, có thế tất cả đều nhìn vào mắt. Hoàn toàn chính xác Thương Châu sự vụ bận rộn. Đoạn Nguyệt đã tiếp vào hơn 10 phong ô thừa tướng ngôn từ khẩn thiết mời hắn tranh thủ thời gian hồi Thương Châu giấy viết thư. Ta dù sao đi ra đều đi ra. Đoạn Nguyệt xông tiểu ra hỏa trừng mắt nhìn, mặc kệ nó, lại ở lại một hồi lại trở về. Tiêu Kiêu đại nhân ánh mắt nhìn hắn, một mặt trịnh trọng việc nói, Đoạn Nguyệt, cảm ơn ngươi. Đoạn Nguyệt than nhẹ một tiếng, người ta trong lúc đó sao lại cần nói cảm ơn đâu. Tiêu Mục suy nghĩ một chút nói, chúng ta lấy 5 ngày trong vòng. Nếu như lại tìm không ra hắn, ta liền không tìm Kiều Kiều đại nhân tức giận, hừ.